Chương 3. Mắt tôi mở ngay ra tức khắc. Tôi bật dậy rùng mình và thở hổn hển ngay trên chiếc giường ấm áp mất vài phút, cố gắng thoát khỏi giấc mơ. Bầu trời ngoài kia đã kịp chuyển sang màu xám và dần dần thành màu hồng nhạt, trong khi tôi chờ cho tim mình đập chậm lại. Lúc thực sự quay trở lại với hiện thực căn phòng quen thuộc và lộn xộn của mình, tôi đã có chút tự giận dữ. Tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy trước ngày lễ cưới của mình chứ? Đây chính là việc mà tôi có thể cố thoát khỏi những giấc mơ khó chịu lúc nửa đêm mà. Cảm thấy rất cần thiết phải thoát khỏi ra cơn ác mộng, tôi mặc quần áo và đâm đầu xuống phòng bếp, nhanh hơn mức cần thiết. Đầu tiên tôi dọn dẹp căn phòng đã hầu như sạch sẽ ấy, và sau đó khi Charlie thức dậy, tôi làm cho bố vài cái bánh ngọt. Tôi đã căng thẳng đến mức khó có thể chút ham thú nào vào việc xoay sở để ăn sáng. Tôi cứ thấp thỏm trên ghế trong lúc bố ăn. Bố sẽ đi đón bà Webber vào thứ ba, tôi nhắc bố. Hôm nay bố chẳng có mấy việc để làm ngoài vai trò là chủ hôn đâu, Bella. Bố không giống như đang quên đi công việc duy nhất của mình đấy chứ. Charlie đã nghỉ ngày hôm nay cho lễ cưới, và chắc chắn bố hoàn toàn thoải mái. Cứ như thế, đôi mắt của bố lén lút tia xuống cái ngăn dưới gầm cầu thang, nơi bố để cần câu. Đó không chỉ là việc duy nhất đâu, bố không phải mặc quần áo và xuất hiện đi chứ. Ngày bắt đầu hành hạ bác ngũ cốc của mình và lầm bầm mấy từ đại loại như đồ cho khỉ mặt trong hơi thở, có tiếng gõ cửa liên hồi. Bố nghĩ chỉ là bố gặp phiền phức thôi sao? Tôi nói, tôi nhăn nhó lúc đứng lên. Alex sẽ quần con cả ngày cho mà xem. Charlie gật đầu đầy ý nghĩa, chấp nhận rằng bố sẽ ít gặp thử thách hơn tôi. Tôi cúi xuống hôn vào trán bố khi đi ngang qua ông. Ông đỏ mặt và đằng hắn. Sau đó tôi tiếp tục tiến đến cửa để mở cho người bạn gái thân thiết nhất của tôi và sẽ sớm trở thành chị dâu tôi. Mái tóc của Alex không còn bồng bềnh như vốn có nữa. Thay vào đó, nó đã được duỗi thành những búp xoăn bao lấy khuôn mặt đẹp như tiên, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt đầy tính toán. Alex kéo tôi ra khỏi nhà với một tiếng chào bác Charlie chìm liễm lúc gọi với qua vai tôi, rồi bắt đầu xét nét khi tôi đã bị yên vị trên chiếc Porsche của cô ấy. Ôi kinh khủng quá, nhìn mắt của cậu đi, cô ấy trách mắng và suýt xoa. Cậu đã làm gì hả? Thức trắng đêm đấy à? Gần như thôi, cô ấy cào nhào. Mình đã chi phối quá nhiều thì giờ để cậu ngạc nhiên đấy. Bella, cậu đáng lẽ phải quan tâm hơn đến những phần chuẩn bị của mình chứ. Chẳng ai mong mình sẽ gạt nhiên cả. Mình nghĩ vấn đề lớn nhất hiện nay là mình có thể tự nhiên thấy buồn ngủ trong lễ cưới và chẳng thể nói câu con đồng ý đúng chỗ, và sau đó thì Edward sẽ trốn mất thôi. Cô ấy cười lớn. Mình sẽ ném ngay bó hoa vào người cậu khi chuyện đó đến gần mà. Cảm ơn lắm. Ít ra ngày mai cậu còn có nhiều giờ để mà ngủ trên máy bay chứ. Tôi nhướng một bên chân mày. Ngày mai tôi trầm ngâm. Nếu hôm nay chúng tôi bắt đầu hoàn tất thủ tục thì ngày mai chúng tôi sẽ trên máy bay. Ừ, hai đứa sẽ không đi Boise, Idaho. Edward chẳng hé lộ một tí gợi ý nào. Tôi không quá đặt nặng vấn đề ấy, nhưng nó quả thật là lạ khi chính tôi cũng chẳng biết ngày mai mình sẽ ngủ ở đâu, hoặc nhưng không hy vọng là sẽ đi ngủ thật. Alex nhận ra cô ấy đã lỡ thốt ra một cái gì đó và lập tức ngưng lại. Cậu cần được sắp xếp lại tất cả và sẵn sàng cho mọi thứ, cô ấy nói, cốt để làm tôi sao nhãng khỏi vấn đề đó. Chuyện đó thành công mỹ mãn. Alex, mình mong là cậu sẽ để cho mình đóng gói những vật cá nhân. Chuyện đó đáng lẽ nên cho qua đi chứ. Và cậu đã bỏ lỡ cơ hội đi mua đồ rồi đấy. Cậu sẽ trở thành em dâu của mình một cách chính thức trong vòng 10 giờ nữa. Giờ là lúc để quên đi chuyện sắm sanh thêm bất cứ thứ đồ mới nào. Tôi phun một cách mất trật tự những lời cào rào cảm rẫm của mình ra ngoài cửa chắn gió, cho đến khi cả hai đứa gần như vào đến nhà. Anh ấy đã quay lại chưa? Tôi hỏi. Đừng lo thế, anh ấy sẽ có mặt ngay khi dàn nhạc cử hành. Nhưng cậu không được gặp anh ấy đâu đấy, cho dù anh ấy có quay lại hay không. Chúng ta đang làm việc theo nghi thức truyền thống mà. Tôi khịt mũi. Truyền với trả thống. Được rồi đấy, để dành mấy cái đó cho cô dâu và chú rể. Cậu biết là anh ấy đang nhìn trộm mình à? Ồ không, đó là lý do tại sao mình là người duy nhất được thấy cậu trong bộ váy này. Mình đang rất cẩn thận, không nghĩ đến nó khi anh ấy còn quanh quẩn quanh đây. Ừ, tôi nói khi chúng tôi bắt đầu lái xe. Mình thấy là cậu đang tái sử dụng mấy cái đồ trang trí cho lễ tốt nghiệp. Ba dặm đường một lần nữa bị trói gọn kết thúc ở trăm nghìn tia sáng lấp lánh. Giờ đây cô ấy đang tính thêm vào cái váy những cái nơ trắng làm từ vải satin. Không phung phí thì không túng thiếu. Tự hài lòng với chuyện đó đi. bởi vì cậu sẽ chẳng được nhìn thấy những họa tiết trang trí bên trong cho đến khi đúng lúc đâu. Cô ấy kéo vào cái gara to như cái hang ở phía bắc ngôi nhà, nơi chiếc xe Jeep vĩ đại của Emmett đã dời đi. Kể từ lúc nào cô dâu không được phép thấy những họa tiết trang trí thế? Tôi cự nữ. Kể từ lúc cô ta bắt tôi phải phụ trách chuyện này. Mình muốn cậu có được đầy đủ sự ảnh hưởng đối với mọi người khi đi xuống cầu thang. Cô ấy bịt mắt tôi lại trước khi dẫn tôi đi vào bếp. Tôi lập tức bị ngợp trong hương thơm đó. Cái gì vậy? Tôi thắc mắc trong lúc cô ấy dẫn tôi đi vào trong nhà. Có quá nhiều không nhỉ? Giọng nói của Alex đột nhiên lo lắng. Cậu là con người đầu tiên ở đây đấy. Mình đoán là mình nói đúng chứ? Mùi hương thật tuyệt. Tôi cam đoan với cô ấy, hoàn toàn có vẻ say sưa, nhưng không hẳn là quá choáng ngợp. Sự cân bằng giữa những mùi hương khác nhau được tạo ra một cách hoàn mỹ và tinh tế. Hoa cam, tự đinh hương và một cái gì đó nữa. Mình đúng chứ nhỉ? Tốt lắm Bella, cậu chỉ thiếu mỗi hoa lan và hoa hồng thôi. Alex không còn che mắt tôi khi chúng tôi ở trong phòng tắm lớn quá mức của cô ấy. Tôi trố mắt nhìn dàn trang điểm dài được phủ kín với những đồ chuyên dùng của một thẩm mỹ viện và bắt đầu cảm thấy tới cái đêm thiếu ngủ của mình. Có thật cần thiết không? Cỡ nào mình mà trông tầm thường bên cạnh anh ấy thôi. Cô ấy nhấn tôi xuống cái ghế thấp màu hồng. Chẳng có ai dám bảo là cậu tầm thường khi mình hoàn tất cho cậu cả. Chỉ là vì họ sợ cậu sẽ hút máu họ thôi. Tôi lẩm bẩm. Tôi tựa vào ghế và nhắm mắt, hy vọng có thể tranh thủ ngủ một giấc ngắn. Tôi phó mặc cho một chút khi cô ấy đánh phấn và đánh bóng từng phần da trên người tôi. Sau giờ ăn trưa thì Rosalie mới lướt qua phòng tắm trong bộ áo choàng lấp lánh bạc với mái tóc vàng ống cuốn trong một cái mũ ở trên đỉnh đầu. Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi muốn khóc. Chân diện có ý nghĩa lý gì nữa khi Rosalie có mặt ở đây chứ? Họ về rồi đấy, Rosalie nói. Ngay lập tức sự ganh tị con nít của tôi trôi qua. Edward đã về nhà. Giữ anh ấy ở ngoài đấy. Hôm nay nó chẳng xen vào chuyện các em đâu, Rosalie trấn an. Nó đánh giá cuộc đời nó quá cao, còn Esme thì phải giúp mấy người đó hoàn thành xong cho mọi thứ. Em cần chị giúp không? Chị có thể làm tóc cho cô ấy. Hàm dưới của tôi rơi xuống. Tôi cảm thấy thật sự choáng ốc. Cố nghĩ xem làm thế nào để ngậm miệng lại. Tôi chưa bao giờ được Rosalie yêu thích trên thế giới này. Vì thế việc giữ gìn hòa khí càng làm cả hai căng thẳng. Cô ấy cảm thấy phật lòng bởi lựa chọn của tôi lúc này. Cho dù cô ấy có vẻ đẹp không tưởng, một gia đình tràn đầy yêu thương và người bạn tri kỷ lẫy mịt, cô ấy cũng sẽ đánh đổi tất cả để được trở lại làm người. Và tôi ở đây nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ mà cô ấy khao khát trong đời, như thể chúng chỉ là một mớ rác. Điều đó không thật sự khiến cô ấy kéo lại gần với tôi nữa. Ừ, Alex trả lời dễ dàng. Chỉ có thể bắt đầu tết tóc. Em muốn nó trông có vẻ phức tạp. Khăn trùm sẽ ở đây dưới này nhé. Tay cô ấy bắt đầu chảy suông tóc tôi, nâng nó lên xoắn lại theo kiểu mà cô muốn. Khi hoàn thành xong, tay của Rosalie thay thế tay Alex định hình tóc với một cú chạm tựa lông lướt qua da. Alex trở lại phụ trách phần mặt của tôi. Ngay khi Rosalie nhận được lời khen ngợi từ Alex về mái tóc của tôi, cô ấy lập tức được phái đi ra ngoài để lấy váy và sau đó phân công Jasper, người có nhiệm vụ đón mẹ tôi và chồng bà ấy dựng phiêu từ khách sạn. Ở dưới nhà, tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa và đóng liên hồi của cánh cửa. Những giọng nói bắt đầu truyền đến chỗ chúng tôi đang đứng. Alex bắt tôi đứng để có thể mặc váy và trang điểm cho tôi. Hai đầu gối của tôi rung kinh khủng khi cô ấy kéo nhanh một đường cúc dài làm toàn bằng ngọc trai dọc bên phía sau lưng, khiến lớp satin cứ rung lên bần bật thành những lọn sóng nhỏ trên nền nhà. Thở sâu nào Bella, Alex nói, và cố hạ nhịp tim đi. Cậu đang làm ướt mất cái mặt mới của cậu rồi đấy. Tôi tặng cho cô ấy cái vẻ mặt mỉa mai nhất mà tôi có thể có. Mình sẽ ổn ngay thôi. Mình phải mặc váy ngay đây. Cậu có thể giữ cho người cậu bình tĩnh trong 2 phút không? Ừ, có thể. Alex tròn mắt và lao vút ra khỏi phòng. Tôi cố tập trung vào hơi thở, đếm từng cơn phập phồng của lồng ngực, nhìn chằm chằm vào những họa tiết mà ánh sáng căn phòng tạo ra trên lớp vải sáng bóng của chiếc váy. Tôi sợ phải nhìn vào gương, sợ hình ảnh của mình trong chiếc váy cưới sẽ chuyển động trạng thái từ kích động sang hoàn toàn hoảng loạn. Alex đã trở lại trước khi tôi hít thở lần thứ 200, trong một bộ váy ôm lấy cơ thể thon thả của cô ấy đang chảy xuống tựa như một thác nước. Alex, chà, chẳng có gì đâu, sẽ chẳng có ai nhìn tới mình hôm nay đâu, nhất là khi cậu đang ở trong phòng. Bây giờ cậu đã tự chủ được rồi hả? Hay là cần mình đưa Jasper lên đây? Họ trở lại rồi sao? Mẹ mình có ở đây hả? Bác ấy mới về tới cửa, bác ấy sẽ lên ngay đây thôi. Rini đã bay đến đây được 2 ngày rồi, và tôi tận dụng từng giây phút tôi còn có với mẹ, hay là từng phút mà tôi có thể lôi mẹ ra khỏi chuyện cứ tò mò Esme vào đồ trang điểm. Đến lúc tôi có thể nói mẹ vui với mấy chuyện đó hơn là một đứa trẻ bị nhốt ở Disneyland đêm qua. Một cách khác, tôi cảm thấy mình đã lừa Charlie. Chúng tôi đã tiêu tốn biết bao nhiêu sự lo sợ trước phản ứng của mẹ. Ôi Bella, mẹ kêu lên sung sướng, nói ngay khi mẹ chạm đến cánh cửa. Ôi con yêu, con thật đẹp. Ôi mẹ khóc mất. Alex, cháu thật đáng ngạc nhiên. Cháu và Esme nên kinh doanh đám cưới đi là vừa đấy. Cháu tìm cái váy này ở đâu thế? Thật lộng lẫy, thật duyên dáng, thật tao nhã. Bella, con giống như vừa bước ra từ một bộ phim của Austin vậy. Giọng mẹ có chút gì đó xa cách và mọi thứ trong phòng chợt mờ đi. Quả là một ý tưởng sáng tạo, thiết kế phong này quanh nhẫn cưới của Bella thật lãng mạn. Nghĩ xem, nó cứ như thể đã tồn tại trong gia đình Edward từ thế kỷ 18 ấy. Alex và tôi trao đổi một cái nhìn đầy bí ẩn. Mẹ đã cách xa kiểu váy này hơn một thế kỷ rồi. Đám cưới thực ra không hẳn xoay quanh chiếc nhẫn, mà là xoay quanh chính Edward. Có tiếng đằng hắng lớn và hơi thô lỗ ở ngoài cửa ra vào. Rini, Esme, nói đến lúc em phải ổn định mọi thứ rồi, Charlie nói. Chà Charlie, trông anh thật bảnh bao, Rini nói ở một tông giọng gần như sốc hoàn toàn. Điều này có thể giải thích luôn sự cọc cằn trong câu trả lời của Charlie. Alex làm cho anh đấy. Có đúng là thực sự đã đến lúc rồi không? Rini tự hỏi, nghe lo lắng giống như chính tôi. Mọi thứ đến nhanh quá, tôi thấy chóng mặt. Điều đó đúng với cả hai chúng tôi. Ôm mẹ một cái, chút mẹ xuống nào, Rini nài nỉ. Hãy cẩn thận, đừng làm hỏng thứ gì nhé. Mẹ siết lấy eo tôi và sau đó xoay người về phía cửa, chỉ để quay một vòng và lại đối mặt với tôi. Ôi chú ơi, mẹ quên mất, Charlie, cái hộp đâu rồi? Bố tôi lục lọi cái túi của mình mất một phút, sau đó lôi ra một cái hộp nhỏ màu trắng để đưa cho Rini. Rini mở nắp hộp và đưa nó cho tôi. Thứ gì đó màu xanh da trời, mẹ nói. Một cái gì đó rất xưa rồi. Chúng là của bà Swan của con, Charlie thêm vào. Bố mẹ có một bảo vật mà thay cho chỗ những viên đá giá trị bằng sapphire thật. Trong chiếc hộp là hai chiếc trâm cài màu bạc rất nặng. Những viên sapphire xanh thẫm được đính công phu thành một hình hoa ở đầu lược. Cổ họng tôi khản đặc. Mẹ, bố, hai người không cần phải thế. Alex không cho bố mẹ làm gì khác cả, Rini nói. Mỗi một lần bố mẹ định làm gì thì con bé cứ như muốn ngoạm đứt cổ của bố mẹ vậy. Tiếng cười rưng rức không kiềm chế được thoát ra môi tôi. Alex bước lên và nhanh chóng cài cả hai vào mái tóc của tôi dưới viền của khăn trùm đầu này. Đây là một thứ gì đó xa xưa và một thứ có màu xanh nước biển. Alex trầm ngâm, lùi lại vài bước để chiêm ngưỡng tôi và bộ váy rất mới của cậu. Và đây, Alex đưa một thứ gì đó lấp lánh nơi tôi, tự động nắm tay tôi. Một màn vòng mỏng nhẹ nhàng nằm trên bàn tay tôi. Nó là của mình và mình muốn bạn trả lại nó cho mình, Alex nói với tôi. Tôi đỏ mặt. Kia, Alex nói một cách thỏa mãn. Một chút màu sắc, đó là thứ cậu cần. Cậu sẽ hoàn toàn hoàn hảo. Với một nụ cười có pha chút sự chiến thắng, cô ấy quay sang bố mẹ tôi. Rini, bác cần xuống nhà ngay. Vâng thưa cô. Rini hôn gió tôi và nhanh chóng bước ra cửa. Charlie, bác sẽ đi lấy hoa chứ? Trong khi Charlie rời khỏi phòng, Alex giật miếng vành mỏng và cuối cùng vén cái áo lên. Tôi thở gấp và lảo đảo khi bàn tay lạnh của cô ấy chạm vào mắt cá chân. Cô ấy kéo cái mành lên đúng nơi của nó. Cô ấy đứng thẳng dậy trước khi Charlie quay lại với hai bó hoa trắng lớn, hương thơm của hoa hồng, hoa cam và hoa lan, đưa tôi vào một cõi ảo mộng nhẹ nhàng. Rosalie, nhà công thiên tài nhất nhà, đứng cạnh Edward. Chị đang bắt đầu chơi piano dưới nhà. Tôi bắt đầu thở rất gấp. Bình tĩnh nào, Bella. Bố quay sang Alex lo lắng. Con bé trông hơi ốm, cháu có nghĩ là nó sẽ làm được không? Tiếng bố xa dần, tôi không còn cảm thấy đôi chân của mình nữa. Cô ấy phải làm được. Alex đứng ngay bên tôi, đứng bằng đầu ngón chân để có thể nhìn rõ tôi hơn. Và cô ấy nắm chặt cổ tay tôi bằng bàn tay mạnh mẽ của mình. Tập trung nào, Bella. Edward đang đợi chị ở dưới đấy. Tôi hít sâu, quyết tâm bình tĩnh. Nhạc chậm rãi chuyển dần sang một bài khác. Nó khiến cho cầu thang trở nên bồng bềnh cùng với hương thơm quyến rũ của triệu đóa hoa. Tôi tập trung vào ý nghĩ rằng Edward đang đợi tôi ở nơi đó để bước tiếp về phía trước. Tiếng nhạc đã trở nên quen thuộc hơn. Hành khúc truyền thống của One Girl được vây bọc trong sự ào ạt đến có những nét tô điểm. Đến lượt mình rồi, giọng Alex vang lên. đếm đến năm và đi theo mình. Cô ấy bắt đầu một điệu nhảy chậm chạp và tao nhã xuống cầu thang. Tôi đáng lẽ phải nhận ra rằng để Charlotte là phụ dâu duy nhất là một sai lầm. Trong tôi chẳng ăn khớp tí nào khi đi sau cô ấy. Một tiếng kèn đột ngột vang giữa điệu nhạc cao vút. Tôi nhận ra đó là dấu hiệu báo cho mọi người biết rằng tôi đã đến. Bố, đừng để con ngã, tôi thì thầm. Charlie lồng tay tôi vào cánh tay của bố và ghì lấy nó nhẹ nhàng. Mỗi một nhịp bước, tôi tự hỏi khi chúng tôi bắt đầu đi xuống theo nhịp điệu chậm rãi của hành khúc. Tôi không rời mắt nổi khỏi chân mình cho đến khi nó an toàn chạm vào sàn nhà phẳng lì. Cho dù tôi có thể nghe thấy bao nhiêu tiếng rì rầm và xì xào của những người đến dự đám cưới khi tôi xuất hiện, dĩ nhiên tôi nghĩ mình có thể bị liệt kê vào những cô dâu hay ngượng ngùng. Ngay khi đôi chân đã rời khỏi những bậc cầu thang đầy gian trá, tôi lập tức tìm anh. Trong một giây, tôi bị đánh lạc hướng bởi trùng trùng những bông hoa màu trắng đang bung nở, được kết thành những vòng ở tất cả mọi thứ trong phòng, trừ những thứ đang sống, và rải thành một đường dài với những dây ri băng trắng mỏng. Dẫu vậy, tôi vẫn cố nhìn xuyên qua khăn trùm đầu và tìm những hàng ghế được bọc vải satin. Càng đỏ mặt hơn, tôi thấy tất cả mọi khuôn mặt trong đám đông người đến dự tiệc hướng về mình. Cho đến khi, rốt cuộc, tôi cũng tìm thấy anh đang đứng trước một cửa vòm tràn đầy hoa và ri băng. Tôi gần như không còn đủ tỉnh táo khi nhận ra bác Charlie đang đứng cạnh anh và bố Angela ở phía sau nữa. Tôi không thấy mẹ ở hàng ghế đầu tiên, là nơi đáng lẽ ra mẹ phải ngồi, hay gia đình mới của tôi, hay bất cứ khách mời nào khác, mà họ sẽ phải đợi cho đến những giây phút sau đó. Tất cả những gì tôi thực sự nhìn thấy chính là khuôn mặt Westworld. Nó choáng hết tầm nhìn của tôi và lấn át cả tâm trí tôi. Đôi mắt anh chuyển sang màu hoàng ngọc sáng nhạt, khuôn mặt hoàn mỹ gần như bị đè nén bởi cảm xúc sâu sắc. Và sau đó, khi anh gặp ánh mắt lo sợ của tôi, một nụ cười quyến rũ đầy hân hoan chợt vỡ ra trên khuôn mặt của anh. Đột nhiên, Charlie bỗng ghì chặt tay tôi hơn. Có lẽ bố muốn giữ tôi không vô duyên đâm đầu chạy bổ vào giáo đường. Hành khúc quá chậm chạp đến nỗi tôi phải đấu tranh để có thể bước đi trùng nhịp với nó. May mắn thay, giáo đường rất ngắn. Và rồi sau đó, rồi cuối cùng và cuối cùng, tôi đã ở nơi ấy. Edward chìa tay ra, Charlie đưa tay tôi, một cử chỉ xưa như trái đất, đặt vào tay Edward. Tôi chạm vào làn da lạnh đầy kỳ diệu của anh và tôi đã về nhà. Lời thề nguyện của chúng tôi chỉ là những câu từ truyền thống và đơn giản đã được nói đến hàng triệu lần, cho dù rằng có cặp đôi nào như hai đứa cả. Chúng tôi đề nghị cha Webber thực hiện một thay đổi nhỏ, cha giúp bằng cách thay câu cho đến khi cái chết chia lìa chúng con, bằng một câu có ý nghĩa hơn nhiều, cho đến chừng nào chúng con còn được sống cùng nhau. Khoảnh khắc ấy, như người chủ hôn đã nói, cuộc sống của anh, thế giới của tôi kể từ đây sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm và sóng gió, và dường như đã tiến đến một vị thế cao đẹp hơn nhiều. Tôi chỉ thấy là tôi đã ngu ngốc làm sao khi lo sợ điều đó, như thể nó là một món quà sinh nhật không mong muốn, hay một sự biểu lộ đáng xấu hổ như cuộc đi chơi vậy. Tôi nhìn vào đôi mắt rạng ngời chiến thắng của Edward và hiểu rằng tôi cũng đã chiến thắng, bởi chẳng còn thứ gì quan trọng nữa ngoài việc tôi đã có thể sống với anh. Tôi không nhận ra tôi đang khóc cho đến khi phải nói những từ cần nói. Con có. Tôi cố gắng để nghẹn ngào thốt ra câu đó, nó gần như trở thành một lời thì thầm đầy khó hiểu. Chớp mắt để có thể nhìn rõ mặt anh. Khi đến lượt anh, những từ anh nói ra vang lên rõ ràng và đầy vinh quang. Con có, anh thề. Cha Webber tuyên bố chúng tôi trở thành vợ chồng. Và ngay sau đó, Edward đưa tay ra để nâng mặt tôi lên một cách cẩn thận, như thể điều đó thanh nhã như những cánh hoa trắng đang bao quanh chúng tôi. Tôi cố gắng nhận lấy điều đấy, cho dù những giọt lệ đã làm mờ mắt tôi. Kỳ quặc là trên thực tế, người ngạc nhiên là tôi. Đôi mắt hoàng ngọc của anh nhìn như thể chúng cũng sắp khóc. Nếu như điều đó thật ra là không thể, anh cúi xuống và tôi nhón chân lên, quàng tay cùng bó hoa và tất cả mọi thứ qua cổ anh. Anh hôn nhẹ nhàng và tha thiết. Tôi quên đi mất đám đông, quên mất thời gian, không gian và những lý do, chỉ nhớ được một điều rằng anh yêu tôi và anh muốn có tôi. Và bây giờ tôi là của anh rồi đấy. Anh bắt đầu nụ hôn và kết thúc nó. Tôi níu chặt anh, phớt lờ những tiếng cười khúc khích và tiếng đằng hắn của cử tọa. Cuối cùng anh đưa tay đẩy khuôn mặt tôi ra và kéo lại gần, quá nhanh để nhìn tôi. Trên khuôn mặt, nụ cười bất chợt của anh dường như biểu lộ sự ngạc nhiên, gần như là tự mãn. Nhưng đằng sau sự giải trí thoáng qua ấy, nơi Edward vì hành động biểu lộ tình cảm công khai của tôi là một niềm vui sướng, nơi ấy lây sang cả tôi nữa. Đám đông nổ ra một tràng pháo tay và anh quay cả về phía bạn bè và gia đình. Tôi không thể rời xa khuôn mặt anh để nhìn họ. Cánh tay của mẹ tìm đến tôi đầu tiên. Khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ là điều đầu tiên tôi trông thấy khi rốt cuộc tôi cũng đã rời mắt khỏi anh không chú ý. Và sau đó tôi được đám đông ôm chầm lấy, hết cái ôm này đến cái ôm khác. Chỉ kịp ngờ ngợ nhận ra ai đã ôm mình. Điều quan tâm của tôi là cánh tay Edward đang nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi. Tôi phân biệt được đâu là những cái ôm dịu dàng và ấm áp của bạn bè mình, và đâu là những cái ôm lịch sự và lạnh của gia đình mới của tôi. Một cái ôm nóng ấm nổi bật lên giữa những cái khác. Seth Clearwater đã dũng cảm làm điều đó giữa đám đông ma cà rồng để thế chỗ cho người bạn sói đã ra đi của tôi.